Bố em sẽ nuôi anh. Chương 28, thằng em chồng tương lai Este. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau khi Kỳ Tâm bị tai nạn nghề nghiệp bóng đập vào mặt. Hô hô, vậy là mũi mình không bị sao hết, cứ tưởng bị tẹt mũi luôn rồi chứ. Cô đứng trước gương vuốt vuốt mũi, ngắm đi ngắm lại. Khuôn mặt cô nổi bật nhất là cái mũi cao, một tuần qua cô luôn nơm nớp lo sợ, cô còn tính đến phương án nếu mũi hỏng thì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mất. Điện thoại reo, cô vẫn mải mê nói chuyện với cái gương, cứ thế bấm nghe. Á, mụ phù thủy đang nói chuyện với gương thần kia. Đáng sợ quá anh hai ơi, giọng nói the thé cao vút của Dĩ Việt truyền đến dọa Kỳ Tâm sợ nhảy dựng lên. Má ơi, không phải gọi bình thường mà là gọi video cô à. Việt đại nhân, Việt gia gia, làm ơn đừng nói gì với anh trai em được không? Chị xin cảm ơn và hậu tạ em mà a hu hu. Hưng, khỏi cảm ơn, chị muốn hậu tạ cái gì? Một bịch kẹo mút chupa chắp thế nào? Ok, thành giao, Dĩ Việt tắt máy, vui quá ngâm nga hát. Ớ, quên mất việc chính sự rồi. Cậu nhóc gọi lại cho Kỳ Tâm. Á, mụ phù thủy vẫn còn nói chuyện với gương thần à, đáng sợ quá anh hai ơi. Kỳ Tâm đang soi gương lại bị đau tim bát hai. Ông nội Việt sao ông vẫn gọi video cô tiếp vậy? Hung dữ cái gì ai bắt chị bấm nghe, có muốn nghe bí mật quân sự không? Hơ, có chứ, lệ phí là, một hộp kẹo mút Milkita ok, ok, thành giao, hôm nay mẹ em về quê rồi, có muốn sụt xịt khóc lóc gì thì mau đến đi. Con dâu ngoan tới liền đây, này bà chị, Dĩ Việt đột nhiên làm mặt nghiêm túc, Kỳ Tâm lại đau tim bát ba. Đừng nhìn thằng quỷ này hay nhí nhố nhiều chuyện mà khinh thường nó, mỗi khi nó nghiêm túc là đáng sợ không thua gì anh hai nó cả. Đừng quên Chupa Chup, Milkita, Marine Boy và Oreo của tôi đấy bà thím. Cái gì, chị nhanh quên thế, Chupa Chup là phí bịt miệng part 1, Marine Boy là phí bịt miệng part 2, Milkita là phí mua thông tin, Oreo là phí nói tốt cho chị trước mặt mẹ em. Đồ ăn cướp, hồi nãy em có đòi Marine Boy và Oreo đâu, cách chương.